Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 513 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy biểu cảm của An Huyền, đạo chủ Đông Phương Thần Đảo vô cùng tò mò. Không biết tại sao An Huyền này chết còn không sợ, nhưng ngay khi nói Phan Lâm sẽ đưa hắn đến Giang Thành thì hắn lại kinh hãi đến như vậy. Lập tức buông bỏ chống cự, khiến cho ông ta cũng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Giang Thành là nơi kinh thiên động địa, mười phần đáng sợ đến vậy hay sao? Nhưng trước đó đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng đã cùng Phan Lâm đến giải cứu Giang Thành. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, chưa có tiến vào bên trong, nhưng theo suy nghĩ của ông ta, đây cũng chỉ là một thành thị bình thường, đâu có gì mà phải khiến hắn sợ hãi đến như vậy. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo muốn hỏi Phan Lâm, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đạo chủ, những người khác đều đã bị chế phục rồi chứ? Phan Lâm hỏi. Lâm Soái, yên tâm đi. Người từ Đông Phương Thần Đảo của chúng tôi hôm nay sẽ bắt hết những kẻ trong khu rừng đá này làm tù binh. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo gật đầu nói. An Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vốn dĩ, hắn muốn răng bẫy để giết Phan Lâm, nhưng thật không ngờ lại rơi vào bẫy của Phan Lâm. An Huyền cũng nhanh chóng nhận ra Phan Lâm không phải đến đây để tự sát, mà là hắn đã có mục đích. Mục đích của hắn không phải để giết người, mà là để bắt con tin. Quả nhiên là như vậy. Khi Phan Lâm cùng đám người hùng hổ xông vào Thiên Ma Đạo, thì Hạ Hoa Quỳnh cùng với Ma Nhai và một đám cao tầng còn sót lại của Thiên Ma Đạo đã đứng trên đỉnh đồi sẵn sàng chờ Phan Lâm nghênh chiến. Mà lúc này, trước mặt bọn chúng là vô số lồng giam. Những chiếc lồng giam này chính là tù binh của Thiên Ma Đạo. Trong số đó cũng có cả Hàn Long và những người của tập đoàn Dương Quang. An Huyền đại nhân, Hạ Hoa Quỳnh gấp gáp hô lớn. Hạ Hoa Quỳnh, mau cứu ta. An Huyền hét lên, vẻ kích động hiện rõ trên khuôn mặt của gã. An Huyền đại nhân, ngài yên tâm đi. Hoa Quỳnh cam đoan, ngài sẽ được bình an vô sự. Hạ Hoa Quỳnh hét lên. Kỳ thật, cô ta cũng không hề quan tâm đến An Huyền. Nhưng người này lại là đệ tử chân truyền của đạo chủ. Thân phận và địa vị không hề tầm thường. Nếu như có thể cứu được kẻ này, thì địa vị của Hạ Hoa Quỳnh cô ta trong Thiên Ma Đạo cũng sẽ nước lên thuyền lên mà được tăng cao. Tử Long Thiên đã chết, cô ta lúc này chính là một ma nữ thất thế. Số phận của cô ta lúc này so với ma nhân cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nhìn vào hoàn cảnh của Mạn Sát Hồng trước đó thì biết, để không dẫm vào vết xe đổ của Mạn Sát Hồng, cô ta phải sớm tìm được chỗ dựa mới. Nghĩ đến điều này, Hạ Hoa Quỳnh lập tức rút kiếm từ bên hông ra, sau đó tiến lên mấy bước, hướng mũi kiếm về phía cổ của một tù binh trong lồng giam bằng lãnh hét lớn. Lâm Thần Y, ngươi còn không mau thả An Huyền đại nhân của chúng ta ra sao? Người trong lồng giam lúc này không phải là ai khác mà chính là Hàn Long. Hàn Long sắc mặt tái nhợt, cả người bị tra tấn không còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể tựa vào thanh sắt bất lực ngước mắt nhìn lên. Ngươi không làm tổn thương bọn họ, ta có thể thả cho An Huyền cùng với những người khác đi. Nhưng chỉ cần ngươi làm tổn thương bọn họ, dù chỉ một sợi tóc, ta đảm bảo An Huyền sẽ chết không toàn thây. Vĩnh Đọa Diêm La, Phan Lâm lạnh băng nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần An Huyền đại nhân bình an vô sự thôi. Hạ Hoa Quỳnh hừ lạnh. Trước mắt ngươi hãy thả người ra, chờ sau khi An Huyền đại nhân có thể an toàn trở về bên này, ta sẽ lập tức mở cửa lồng giam, trả người lại cho các người. Ta thấy vẫn nên là Thiên Ma Đạo các ngươi thả người trước đi. Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Mẹ kiếp, các ngươi còn ở đó mà cò kè mặc cả, muốn chúng chết trước hay sao? Hạ Hoa Quỳnh giận tím mặt, lợi kiếm sắc bén trong tay rung lên, liếc một cái. Cổ của Hàn Long lập tức trào máu tươi. Tuy rằng vết cắt không sâu, tạm thời tính mạng vẫn an toàn, nhưng máu từ vết cắt chảy ra đã nhanh chóng nhuộm đỏ bả vai, trông hết sức dọa người. Hạ Hoa Quỳnh nheo mắt lộ vẻ đắc ý. Trong tay cô ta đã có nhiều con tin như vậy, Cô ta cũng biết Lâm Thần Y là trọng tình trọng nghĩa, vì vậy nên cô ta phải nhanh chóng giành thế chủ động. Nhưng trong khi Hạ Hoa Quỳnh vẫn đang đắc ý giạt rào, thì lúc này Phan Lâm đột nhiên chế trụ An Huyền, sau đó nắm lấy một cánh tay của hắn ta, kéo mạnh xuống. Rất nhanh, cánh tay của An Huyền đã lìa khỏi thân thể, bị ném mạnh ra xa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến cho An Huyền tái mặt, dường như muốn ngất đi. An Huyền đại nhân, Hạ Hoa Quỳnh mở to mắt kêu gào lên thê lương. Chết tiệt! Mà Nhài đứng bên cạnh đã vô cùng tức giận, rút ra một thanh ma kiếm tiến lên phía trước, muốn xử tử con tin của tập đoàn Dương Quang trong lồng giam. Thấy vậy, Phan Lâm lại một lần nữa túm lấy An Huyền ở bên cạnh, đưa lên trước mặt không chút do dự. An Huyền hoảng sợ vội vàng kêu lên, cứu ta, mau cứu ta, nhanh lên. Lâm Thần Y, người muốn làm gì An Huyền đại nhân? Hạ Hoa Quỳnh gấp gáp giống giận, đương nhiên là giết hắn. Phan Lâm bình tĩnh nói, người không phải người muốn trao đổi con tin sao? Hạ Hoa Quỳnh vừa lo lắng vừa tức giận nói, đương nhiên là ta muốn trao đổi con tin, nhưng ta không thấy được thành ý của các người. Ta nói cho các người biết, hoặc là các người thả người trước, hoặc là không còn gì để bàn cãi nữa. Nếu như các người dám làm tổn thương những con tin này trước mặt ta, cho dù là bất kỳ người nào thì ta cũng sẽ trút giận lên cơ thể của An Huyền. Và nếu như để chuyện đó xảy ra, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để đàm phán nữa. Lúc đó thì ta đối với các người cũng chỉ có một thái độ thôi, đó là không chết không thôi. Các người hãy tự mình suy xét đi. Phan Lâm lạnh giọng, trong giọng nói mang theo đầy sát khí. Hạ Hoa Quỳnh run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà Nhài đứng bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang. Sau đó gầm lên, Lâm Thần Y, ngươi đừng có mà ở đó giết gà dọa khỉ. Ta nói cho ngươi biết, muốn giết cứ giết, muốn đánh cứ đánh, còn muốn chúng ta chủ động giao con tin ra sao? Đừng có mơ tưởng nữa. Mà Nhai đại nhân, Hạ Hoa Quỳnh nghiêng đầu. Hạ Hoa Quỳnh, tên họ Phan kia đang uy hiếp ngươi, ngươi càng nhân nhượng thì chúng lại càng lấn tới. Chờ cho tới khi hắn ta hoàn toàn nắm giữ được quyền chủ động, vậy thì trong cuộc trao đổi con tin này, chúng ta sẽ không còn giữ được ưu thế nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ không những không lấy được người trở về, mà chúng ta còn thua thảm trong tay hắn. Mà Nhai trầm giọng nói, lời này vừa rơi xuống lập tức khiến sắc mặt của Hạ Hoa Quỳnh khó coi tới cực điểm. Làm sao cô ta có thể không hiểu được ý của Ma Nhai, nhưng hiện tại cô ta đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. An Huyền là An Huyền. Xem ra bọn chúng không hề quan tâm đến sống chết của ngươi đâu. Không hề có ý muốn đổi ngươi trở về Thiên Ma Đạo. Phan Lâm nhẹ giọng nói, nếu đã như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên yên tâm mà lên đường thôi. Thế nào? Nói rồi Phan Lâm liền vung tay lên, dường như muốn dùng một quyền này mà kết liễu mạng sống của An Huyền. Dừng lại, mau dừng lại. An Huyền lo lắng hét lên một tiếng, sau đó lớn tiếng mắng chửi Ma Nhai. Ma Nhai, ngươi mau câm miệng lại, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là một tên thủ vệ canh giữ trong cấm địa của Thiên Ma Đạo ta. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi không được phép xen vào, hiểu không? Sắc mặt của Ma Nhai đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nhưng địa vị của An Huyền quả thực rất cao, ngay cả hắn cũng không thể phản bác. Nếu như hắn lên tiếng giết chết An Huyền, đạo chủ trách tội xuống, hắn cũng không gánh nổi hậu quả này. Được rồi, Lâm Thần Y, trước mắt chúng ta sẽ thả đám con tin này đi, sau đó ngươi phải thả An Huyền đại nhân ra. Trong thời gian ngắn, Hạ Hoa Quỳnh không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Tốt thôi, Phan Lâm gật đầu. Hạ Hoa Quỳnh do dự hồi lâu, cuối cùng thì cô ta cũng đưa tay lên vẫy vẫy. Mà nhân xung quanh lập tức lấy chìa khóa ra, mở cửa lồng giam. Những người bên trong lập tức leo ra ngoài. Những người không thể đi một mình cũng bị Đông Phương Thần Đào sau lưng Phan Lâm khiêng đi. Chẳng bao lâu sau, tất cả các lồng giam đều trống rỗng. Tổng giám đốc Lâm nhìn thấy Phan Lâm, Hàn Long bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Rõ ràng nước đi này của Thiên Ma Đạo đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh hoàng và đau khổ. Hắn ta là một doanh nhân bình thường, sao có thể chịu đựng được cơn ác mộng như vậy đây? Hàn Long, ông sao rồi? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tổng giám đốc Lâm, tôi không sao. Tôi chỉ thương các huynh đệ vì Dương Quang mà hy sinh tính mạng. Hàn Long lau nước mắt. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không chết một cách vô ích đâu. Tôi lần này tới đây, một là để cứu các người, hai là để tính toán sổ sách với Thiên Ma Đạo. Phan Lâm lạnh giọng nói, vung tay lên, ra hiệu với mọi người, đưa Hàn Long và những người khác bị thương đi chữa trị. Lâm Thần Y, ta đã thả người của các ngươi ra rồi. Vậy thì An Huyền đại nhân, không phải là ngươi cũng nên thả ra sao? Hạ Hoa Quỳnh lập tức hét lên. Ta vốn muốn trực tiếp giết chết An Huyền để tránh phiền phức sau này. Dù sao thì cũng không cần phải đối xử với các ngươi chính trực có đạo đức. Nhưng nếu như nghĩ kỹ lại thì ta quên mất. Đối phó với Thiên Ma Đạo các người, không dùng chút thủ đoạn bỉ ổi, thì chẳng phải là các người sẽ coi ta, Phan Lâm này, là bất tài vô năng sao? Phan Lâm lạnh giọng nói, ngay sau đó thì vung tay lên. An Huyền bay thẳng ra ngoài như một viên đạn pháo và vọt thẳng tới chỗ Hạ Hoa Quỳnh. Hạ Hoa Quỳnh quá sợ hãi, muốn giơ tay ra đón đỡ, nhưng An Huyền lại phóng tới quá nhanh. Một lực tác động kinh hoàng như vậy, cô ta không có tự tin để đón nhận. Tránh ra, mà nhài hét lên, sau đó đẩy Hạ Hoa Quỳnh ra, hai tay vung lên, tạo nên một kết giới mềm mại, đón lấy An Huyền đang bay tới. Cơ thể của An Huyền đập mạnh vào kết giới, khiến cho kết giới biến dạng. Ngay khi kết giới tan biến, An Huyền nặng nề rơi xuống đất. Hắn ta vẫn còn thở hổn hển, nhưng da thịt trên người thì đã bị xé toạc ra, khiến cho những người nhìn thấy đều kinh hoàng thất sắc. Nhưng may mắn thay là hắn ta vẫn còn sống, vẫn có chút ý thức. Hạ Hoa Quỳnh lập tức nhét viên đan dược vào miệng của An Huyền, sau đó gầm lên. Tấn công, giết chúng, giết! Mà nhảy giơ cao ma đao, hướng về phía sườn núi mà bổ xuống. Cùng lúc đó, đông đảo ma nhân từ trên đỉnh núi như nổi điên lên, trực tiếp hướng về phía Phan Lâm phát động công kích. Bây giờ không có An Huyền làm con tin nữa, Hạ Hoa Quỳnh cũng không lo lắng về phần ma nhân bị bắt, cô ta hoàn toàn không quan tâm. Phản công! Phan Lâm trầm giọng quát, sau đó thả người nhảy lên, tấn công về phía An Huyền và Hạ Hoa Quỳnh. Dừng lại cho ta! Ma nhai gầm lên, giơ thanh ma đao chém thẳng về phía Phan Lâm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ma nhai cả kinh, cả người giống như điên cuồng công kích muốn giết chết Phan Lâm. Dù sao, bảy huynh đệ tỉ muội của hắn đều chết dưới tay Phan Lâm, hắn sao có thể không oán giận đây? Lúc đầu, hắn hoảng sợ bỏ chạy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng sau khi trở lại Thiên Ma Đạo, đạo chủ đã tiếp tục tẩy não hắn và hoàn toàn đánh bay nỗi sợ hãi bên trong hắn. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là muốn trả thù. Phan Lâm còn chưa chết, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Giết, giết, giết chúng cho ta. Ma nhai gầm lên, ma đao chém ra hàng vạn bóng đen như muốn xé nát cả bầu trời. Phan Lâm lại không chút sợ hãi, phóng xuất ra ngân châm, chặn lại. Dù ma nhai có tấn công như thế nào thì cũng không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của Phan Lâm. Người không phải là đối thủ của ta đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó búng ngón tay. Kim quang màu bạc lập tức bay ra, xuyên qua lưỡi ma đao, xuyên qua đầu chuôi kiếm, cắm thẳng vào cánh tay của ma nhai. Chỉ trong chốc lát, cánh tay của ma nhai cùng với ma đao đã tan vỡ, tan thành nhiều mảnh. Ma nhai lùi về phía sau một bước, thân thể run lên, suýt chút nữa thì không thể đứng vững. Hắn ta trừng mắt nhìn Phan Lâm, đầy oán hận, sau đó gầm lên một tiếng, lại định xông lên. Phan Lâm lại động tay. Một cỗ chấn động mạnh mẽ giáng xuống, trực tiếp áp chế thân thể của ma nhai. Ma nhai lập tức dừng lại, khó có thể tiến lên được nữa. Ma nhai, ngươi cố chấp cái gì chứ? Ma đạo, có đáng để ngươi bảo vệ không? Cái gọi là ma pháp có đáng để ngươi theo đuổi không? Phan Lâm lại tiếp tục lạnh giọng hỏi. Tiểu tử thối, đừng có ở đó làm lung lay ý chí của ta. Làm sao mà ngươi hiểu được đường lối của ma đạo? Điều mà thế hệ ta đang tìm kiếm chính là phương pháp tối cao, là sự sống vĩnh hằng tối thượng, ngươi biết không? Ma nhai gầm lên, đôi mắt đỏ hoe. Lời nói của Phan Lâm dường như đã chạm đến yếu điểm bên trong của hắn, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Nhưng Phan Lâm lại giễu cợt lạnh lùng nói, đời đời kiếp kiếp sao? Phương pháp tối cao sao? Ý của ngươi là cái chết sao? Cho nên, thất huynh đệ của ngươi, các ngươi tìm được phương thức tối cao sao? Hay là đoạt được thủ đoạn để trường sinh? Ngươi... Mà nhài ngẩn người, tỉnh lại đi, không phải ngươi đang thực sự tìm kiếm con đường tối cao, mà là ngươi đang thực sự tìm kiếm con đường trường sinh. Đó là đạo chủ, người mà ngươi tôn sùng, chính hắn đang tìm kiếm con đường trường sinh. Hắn ta đang hưởng thụ những thành quả mà ngươi mang đến cho hắn ta. Ngươi chỉ là một con tốt thí trong mắt của hắn ta thôi. Ngươi là nạn nhân, là vật mang ra để làm thí nghiệm của hắn ta. Ngươi không nhìn rõ sao? Ngươi chỉ là bàn đạp trong mắt hắn. Phan Lâm cười lạnh, trực tiếp xé toạc lớp màng, vạch trần sự thật đẫm máu. Thân thể của ma nhai run lên, bàn tay chống lại đà của Phan Lâm đã mất đi bao nhiêu sức lực. Những lời nói này như một chiếc gai thép xuyên qua trái tim của ma nhai, làm sụp đổ niềm tin của hắn ta. Dù không muốn tin, nhưng sự thật không phải là như vậy sao? Người của thiên ma đạo tranh đấu bên ngoài, đạo chủ dốc sức tu hành ở bên trong thiên ma đạo hưởng thành quả. Cái gọi là theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng, những người này theo đuổi nó khi nào chứ? Họ chỉ bị đạo chủ sử dụng để hy sinh tuổi thọ và linh hồn của mình, để đổi lấy sức mạnh tối cao nhằm mở rộng lãnh thổ và thu lợi cho thiên ma đạo. Lợi ích thực sự khi nào thì đến lượt bọn họ đây? Ngay cả khi những người thủ vệ cấm địa này, bọn họ đã canh giữ cấm địa này hàng nghìn năm, nhưng đổi lại thì được cái gì đây? Không phải là cũng chết sao? Không, hoàn toàn không. Đạo chủ chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đi tìm sự sống vĩnh hằng. Mà nhai cả người run lên, đầu óc lung lay, cả người như muốn nổ tung. Mà nhai đại nhân, ngươi đừng nghe lời nói bậy bạ của hắn. Hạ Hoa Quỳnh ở bên cạnh lập tức gào lên, nhưng mà Phan Lâm lại nở nụ cười lạnh nói ra một sự thật mà ngay cả Hạ Hoa Quỳnh cô ta cũng không thể tiếp nhận. Nếu như đạo chủ của các người thật sự muốn dẫn các người đi tìm vĩnh sinh, vậy thì vì sao hắn ta lại muốn các người tới đây để chịu chết? Ma Nhai và Hạ Hoa Quỳnh trợn mắt không nói nên lời. Quả nhiên là vậy. Cái này chính là ra đây chịu chết. Thử nghĩ mà xem, 8 thủ vệ cấm đều không làm gì được Phan Lâm, bị Phan Lâm giết 7 người, một mình ma nhai chạy trối chết. Hiện tại, chỉ dựa vào những người này, làm sao có thể làm đối thủ của Phan Lâm đây? Hơn nữa, lúc này bên cạnh Phan Lâm lại có đông đảo cường giả của Đông Phương Thần Đảo vây quanh. Có thể nói, với một ma nhai và một Hạ Hoa Quỳnh hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Bọn họ ở đây hoàn toàn là vì trung thành với đạo chủ, với thiên ma đạo, muốn ngăn cản Phan Lâm tiến vào thiên ma đạo, muốn giữ chân Phan Lâm. Nhưng lúc này, cẩn thận suy nghĩ lại, thì việc này với việc đi tìm cái chết có gì khác nhau chứ? Các người không được ở đây để làm lung lay tâm trí của ta. Chúng ta vì thiên ma đạo mà chiến đấu, nếu như ta không hy sinh thì người của thiên ma đạo làm sao có thể theo đuổi được con đường trường sinh bất tử đây? Đừng có náo loạn ở đây nữa. Hạ Hoa Quỳnh nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nếu đã như vậy thì tại sao đạo chủ của các người không ra đánh với ta một trận mà lại phái các người tới đây? Hắn không đánh được sao? Các người nhầm rồi. Nếu như hắn ra tay thì cơ hội có thể chiến thắng ta cao hơn các người rất nhiều. Chẳng lẽ các người không biết điều đó hay sao? Phan Lâm hỏi lại. Hai người kia nghe vậy thì lập tức sững người không nói được nên lời. Đúng vậy, với thực lực của đạo chủ, muốn đánh bại Phan Lâm cũng không phải là chuyện khó. Đạo chủ là người duy nhất có thể có cơ hội đánh bại Phan Lâm, ít nhất là trong mắt của mọi người. Thiên ma đạo đã tràn ngập nguy hiểm, hắn còn ở phía sau tu luyện để làm gì? Có thể là đạo chủ chỉ là đang đột phá đến thời khắc mấu chốt trong tu luyện. Chờ sau khi ngài ấy đột phá thì làm sao ngài ấy có thể không chém chết người chứ? Hạ Hoa Quỳnh do dự, sau đó thấp giọng nói. Cho nên hắn thà rằng hy sinh các ngươi vì chút tu luyện đó sao? Người ở trong lòng hắn ngay cả những lời nói đó cũng không bằng sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Hạ Hoa Quỳnh và Ma Nhai hoàn toàn chết lặng. Thấy vậy, trên mặt Phan Lâm liền lộ ra nụ cười lãnh đạm. Nếu như các ngươi nguyện ý quy phục ta, ta có thể cam đoan sẽ bỏ qua cho các ngươi, quên đi quá khứ. Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Ta dẫn các ngươi thăm dò con đường đích thực của cuộc sống vĩnh sinh. Khi giọng nói này vừa rơi xuống, Phan Lâm liền vung tay lên, từ trong lòng bàn tay hắn xuất ra hàng ngàn đạo kim khí bay lên không trung như những hạt mưa đáp xuống đám người của Đông Phương Thần Đảo xung quanh. Trong nháy mắt, da thịt của bọn họ liền phục hồi lại, tính mạng của bọn họ liền phục hồi lại và trạng thái của bọn họ trở lại trạng thái tốt nhất chỉ trong nháy mắt. Ngay cả những người bị thương nặng sắp chết cũng đã được chữa lành những vết thương chỉ trong vài hơi thở. Tất cả đã xảy ra như một phép màu. Có lẽ thủ đoạn của thần tiên cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Trên thực tế, vĩnh sinh chi đạo tuyệt đối không phải dựa vào sát phạt vô độ, coi thường chúng thần. Thế gian này vốn không tồn tại thần tiên. Nhưng nếu như chúng ta có thể thành thạo sử dụng thuật trường sinh bất lão, thì chúng ta chính là thần tiên. Các người đã muốn đi tìm con đường vĩnh sinh chi đạo, vì sao lại không cầu xin ta? Chẳng lẽ Phan Lâm ta kém hơn so với đạo chủ của thiên ma đạo các người sao? Phan Lâm lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hai người lập tức nhìn hắn, trong mắt của mỗi người đều tràn ngập suy tư. Tất cả mau dừng lại! Lúc này Phan Lâm hét lớn một tiếng, âm thanh mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta rùng mình dừng lại. Các vị nhìn hiện trường đi, Phan Lâm trầm giọng nói. Ma Nhai và Hạ Hoa Quỳnh lập tức nhìn cảnh tượng này. Một lát sau, từng người hô hấp ngưng trọng, nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Toàn bộ chiến trường trải rộng thi thể, nhưng tuyệt nhiên không có một bộ thi thể nào thuộc về quân của Lâm Thần Y. Tất cả những người chết đều là người của thiên ma đạo. Những xác chết này nằm rải rác khắp nơi trên chiến trường, máu chảy thành sông, khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Thực lực của hai bên quá chênh lệch, thiên ma đạo hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Mà Nhai ngây người nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, đầu óc của hắn cũng đã trở nên trống rỗng. Cảnh tượng này có giá trị hơn 1.000 lời nói. Thực lực của hai bên quá chênh lệch, có thể nói Phan Lâm là đơn phương tàn sát. Mà Nhai không biết rằng các cường giả của Đông Phương Thần Đảo vốn đã rất mạnh. Bọn họ trước khi tấn công đã được Phan Lâm lấy ra một loạt kim sắc bạc. Điều này càng làm tăng thêm sức mạnh của bọn họ. Hiện tại, căn cơ tu luyện của mọi người đều tăng hơn gấp bội. Càn quét sạch mấy người của thiên ma đạo bình thường thì có tính là cái gì? Thân thể của Ma Nhai khẽ run lên. Một lúc sau, hắn ta liền phá lên cười. Tiếng cười thật ảm đạm, bi thương mà thê lương. Hắn tỉnh ngộ, hắn đã tỉnh ngộ rồi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng lúc này đã quá muộn. Hắn không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, càng không muốn khuất phục trước Phan Lâm, mà chỉ lui lại hai bước, dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Không có oán hận, có chỉ tồn tại là nồng đậm không cam lòng. Sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay hướng về vị trí trái tim của mình mà chụp tới. Trái tim còn chưa được móc ra liền bị khí kình của hắn bóp nát. Mà Nhài lại một lần nữa thu lại hai bước, bên trong miệng cũng đã không ngừng phun ra máu tươi cùng với thịt nát, huyết hồng hai mắt sinh khí điên cuồng tiêu tan. Ma Nhai đại nhân, Hạ Hoa Quỳnh gấp gáp hô lên. Trên mặt của Ma Nhai vẫn như cũ duy trì nụ cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phan Lâm, khản giọng nói: 8 người ma nhân chúng ta vì thủ hộ thiên ma đạo truyền thừa, ngâm tại huyết thủy cùng với nước bùn bên trong chừng 100.000 năm, cả ngày nghe hôi thối cùng mục nát. Nhưng vì tín niệm trong lòng, chúng ta đều nhịn xuống. Nhưng không nghĩ tới, cố gắng của chúng ta đều là hư ảo. Cái giá chúng ta phải trả đều là uổng phí. Quả nhiên là vận mệnh trêu ngươi, tạo hóa trêu người. Mà Nhài thấp giọng thê lương: chí ít thì ngươi đã kiên trì. Phan Lâm bình tĩnh nói: phải làm như thế nào đây? Tóm lại là đi lầm đường, muốn quay đầu lại thì đã không còn khả năng nữa. Ma Nhai thấp giọng cười, trên mặt tất cả đều là bi thương. Người điểm tỉnh ta, nhưng ta không có khả năng thuần phục ngươi. Dù ta kiên trì phương hướng là sai, nhưng xét cho cùng thì ta là ma nhân, ta có sự kiêu ngạo của chính mình. Ta sẽ không đầu hàng trước ngươi, ta cũng sẽ không nghe lệnh của đạo chủ, mặc cho hắn bài bố. Nếu đã như vậy thì ta tình nguyện chết đi. Lâm Thần Y, nếu như ngươi không làm được thì đạo chủ hắn cũng không thể làm được. Cũng chỉ đến như vậy thôi. Ma Nhai bật một tiếng cười ngạo nghễ như đang chế nhạo số mệnh và sự hắt hủi của thiên hạ. Nhưng tiếng cười thì vẫn tiếp tục được một lúc lâu rồi đột ngột dừng lại. Sau đó Ma Nhai nặng nề ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Tất cả ma nhân đều ngây người không nói nên lời. Đến phút cuối cùng, Ma Nhai vẫn giữ được phẩm giá với tính mạng của mình. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Phan Lâm yên lặng, trong lòng thở dài. Lâm Thần Y, ta đầu hàng. Họa Hoa Quỳnh không còn giữ được bình tĩnh nữa, đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa hét lên. Ý thức của cô ta không cao bằng Ma Nhai, bản ngã thuần túy nhất của cô ta có thể làm bất kỳ điều gì, miễn là có thể sống sót. Trong mắt Phàn Lâm lộ ra vẻ chán ghét, muốn giết chết Hạ Hoa Quỳnh ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng thì anh vẫn kìm lại. Nếu như ngươi đã muốn đầu hàng, thì ngươi nên thể hiện sự chân thành của mình đi, Phàn Lâm lạnh bằng nói. Hạ Hoa Quỳnh sừng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu được ý của Phan Lâm, lập tức hét lên. Các ngươi còn đứng ngây ra đó để làm gì? Bỏ hết vũ khí xuống, đầu hàng Lâm Thần Y. Các ngươi có nghe ta nói không? Mà nhân xung quanh đều chết lặng. Hạ Hoa Quỳnh, ngươi nói cái gì? Những ma nhân sững sờ ngơ ngác hỏi lại. Ta bảo các ngươi mau buông vũ khí xuống, đầu hàng. Hạ Hoa Quỳnh thấp giọng gầm lên. Ma nhân đều im lặng. Ngay cả An Huyền ở phía sau cũng trợn to hai mắt, cánh môi run rẩy, nhìn chằm chằm về phía Hạ Hoa Quỳnh, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng hắn ta đã bị thương đến mức không mở miệng được nữa, muốn đứng dậy cũng không được, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Các ngươi còn chần chừ gì nữa? Các ngươi gia nhập Thiên Ma Đạo không phải chỉ để tìm kiếm con đường trường sinh bất lão thôi sao? Nhưng đạo chủ không thể dẫn dắt chúng ta đi tìm ra con đường vĩnh sinh chi đạo. Chỉ có Lâm Thần Y mới có thể quyết định sự sống và cái chết. Hắn có thủ đoạn, có bản lĩnh để chỉ ra vĩnh sinh chi đạo. Còn chần chừ gì nữa, đầu hàng Lâm Thần Y với ta, cùng nhau theo đuổi con đường vĩnh sinh chi đạo. Hạ Hoa Quỳnh lại hét lên những lời lẽ dứt khoát với một giọng nói cực kỳ to lớn. Những ma nhân tại hiện trường rất đau lòng, nhưng phần lớn ma nhân khác vẫn khắc cốt ghi tâm ám ảnh trong lòng. Chúng sợ hãi mà lao về phía Phan Lâm. Trong lòng Phan Lâm thở dài, vung tay lên. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo không chút do dự, lập tức chém đầu những tên này. Thực ra, Phan Lâm rất muốn chinh phục những ma nhân này. Đương nhiên, hắn không phải muốn tăng cường thực lực của Dương Quang, không phải muốn mở rộng Dương Quang, mà là muốn những ma nhân này đi đến chiến trường phía Bắc để ổn định cục diện chiến trường, xóa bỏ uy hiếp đối với Trung Quốc hiện tại. Nhưng điều này là không dễ thực hiện. Những ám ảnh của con người không bao giờ được sửa chữa bằng những lời nói tầm thường của người khác. Chẳng bao lâu sau, những ma nhân không chịu đầu hàng đã bị chặt đầu hết hàng loạt. Những ma nhân còn lại đầu hàng cùng với cả Hạ Hoa Quỳnh. Tình hình tại hiện trường đã ổn định trở lại. Phan Lâm đưa mắt nhìn về phía An Huyền đang ngồi dựa lưng vào tảng đá. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận. An Huyền cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể lại chỉ đột không nghe sai sự của bản thân. Phan Lâm búng tay bắn ra một đạo kim quang cắm thẳng vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, An Huyền cuối cùng cũng đã khôi phục được không ít khí lực, trong miệng phát ra tiếng nói. Khốn kiếp, ngươi phản bội Thiên Ma Đạo, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ xé xác ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. An Huyền gầm lên nhìn chằm chằm vào Hạ Hoa Quỳnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hoa Quỳnh tái đi, cô ta co ro trong đám đông mà không nói được một lời nào. An Huyền, từ trước đến nay ta đều đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nếu như người nguyện ý quy hàng, ta sẽ tha mạng cho người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Muốn ta đầu hàng sao? Đừng mơ. An Huyền gầm lên ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Phan Lâm lắc đầu chậm rãi vung tay lên. Nếu đã như vậy, vậy thì ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn. Để cho ngươi chút thể diện cuối cùng, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, một luồng khí tức bạo ngược từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm đột nhiên phóng xuất về phía An Huyền. Ngay khi hắn ta vung lòng bàn tay xuống, cơ thể của An Huyền sẽ vỡ tung ra như một quả dưa hấu bị vỡ nát. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, An Huyền đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, hét lên. Không, không, dừng lại. Thế nào? Phan Lâm khoát tay lãnh đạm nhìn hắn. Đừng giết ta, ta đầu hàng không được sao? Miễn là ngươi không giết ta, ta sẵn sàng đầu hàng. An Huyền đột nhiên run rẩy nói, khóe miệng cũng run lên. Ngươi thành tâm chứ? Phan Lâm cau mày hỏi lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lâm đại nhân, nếu như người đã muốn bức ta đầu hàng, vậy thì tại sao lại hoài nghi thành tâm của chúng ta? Nếu đã như thế, ta nguyện ý mang ngươi tự mình đi tìm đạo chủ. Đạo chủ hiện tại đang tu luyện ở thời khắc mấu chốt. Nếu như người có thể ở thời điểm này mà đối phó với hắn, công sát hắn, thì hắn nhất định sẽ trọng thương. An Huyền thấp giọng nói. Lời này vừa rơi xuống đất, Phan Lâm lông mày bỗng nhiên nhăn chặt lại, lập tức hướng về phía Hạ Hoa Quỳnh bên cạnh nhìn lại. Hạ Hoa Quỳnh lúc này mới gật đầu khàn giọng nói. Lâm thần y, An Huyền nói không sai. Đạo chủ trước mắt đã hoàn toàn chính xác là đang ở thời khắc mấu chốt của việc đột phá. Nếu như ở thời điểm này mà khởi xướng tập kích hắn, thì chắc chắn quá trình đột phá của hắn sẽ thất bại, thậm chí có khả năng công lực bị hao tổn. Giờ phút này đem hắn diệt sát là thời cơ tốt nhất. An Huyền nghe vậy thì nhìn về phía Hạ Hoa Quỳnh, liếc mắt nhìn chằm chằm. Phan Lâm không dám chần chừ mà quát khẽ, nhanh chóng đưa ta đi tìm đạo chủ. Được, An Huyền trầm giọng, sau đó quay người chạy về phía bên này. Những ma nhân đã đầu hàng ở lại, những người còn lại theo tôi. Phan Lâm gầm lên. Đám người lúc này mới theo sát An Huyền vọt tới phía trước. An Huyền dùng tốc độ nhanh nhất, dường như lúc trước ăn hết thuốc chữa thương nên hiệu quả, đến mức trên người hắn khí mạch đều khôi phục được không ít. Lúc này toàn bộ Thiên Ma Đạo đều chìm trong biển lửa chiến tranh. Những kẻ tấn công Thiên Ma Đạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Không chỉ có cường giả của Dương Quang mà còn có quan phương chính phủ. Thậm chí nhiều cường giả đã trúng độc của Thiên Ma Đạo cũng tham chiến điên cuồng tấn công Thiên Ma Đạo. Đại quân của Thiên Ma Đạo liên tục rút lui, mà nhân rút lui tiến vào trong Bạch Cốt Sơn. Vào thời điểm Phan Lâm xông tới Bạch Cốt Sơn cùng với An Huyền, không ít ma nhân đã thủ hộ ở đây. Bọn họ đều được phái tới từ bốn phương hỗ trợ ứng chiến. Theo tôi, An Huyền hét lên, sau đó lao thẳng về phía Bạch Cốt Sơn. Phan Lâm nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới đỉnh núi, nhìn chằm chằm Bạch Cốt Thần Miếu, sau đó xuất lực mà xông thẳng vào bên trong. Lâm thần y, ngươi thật sự không sợ chết sao? Đúng lúc này, một giọng nói kinh thiên động địa tuôn ra như sấm sét vang vọng khắp Bạch Cốt Sơn. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm đại sảnh, sau đó thì giống lên. Đạo chủ, ngươi làm nhiều chuyện xấu xa như tội lỗi không thể tha thứ. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo, diệt ngươi, cứu thế giới khỏi phiền phức trong tương lai. Thật vậy sao? Ngươi thật đúng là chính trực, tiếc là không có đầu óc, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đạo chủ cười nhạt, Phan Lâm nghe vậy thì hơi giật mình, nhưng chợt hiểu ra điều gì đó liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng một bước quá muộn, Lâm thần y, ngươi bị lừa rồi. An Huyền ở phía dưới bật cười, không biết đã kích hoạt cái gì, chỉ thấy một kết giới cực lớn xuất hiện từ trái qua phải Bạch Cốt Sơn, giống như hai móng vuốt đáng sợ, lập tức bao phủ toàn bộ ngọn núi. Phan Lâm cũng bị kết giới này cuốn lấy, muốn xông ra ngoài cũng không kịp nữa. Đây là nơi ta luyện chế đột phá, làm sao có thể không lập kết giới chứ? Ngươi xông vào đây không phải là tự mình sa vào cạm bẫy hay sao? Tự đi tìm chết hay sao? Lâm thần y à, Lâm thần y, hôm nay ta sẽ dùng ngươi làm bàn đạp để cho trận chung kết, để ta đột phá. Đạo chủ bật cười ha hà, vô số tia khí tức đen tuyền giống như là xúc tu lập tức từ trong bạch xương quỷ kéo ra quấn quanh về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức điều động dị hỏa định đốt cháy những năng lượng quỷ dị đáng sợ này, tuy nhiên hoàn toàn vô ích. Năng lượng ma quỷ dâng trào quá mạnh và sau khi bị đốt cháy nó vẫn cứ tiếp tục tích tụ. Lâm Soái, đạo chủ Đông Phương Thần Đảo và những người khác cũng hoàn toàn bị sốc, ngay lập tức tấn công kết giới kia, tuy nhiên lại hoàn toàn vô ích. Kết giới dưới uy lực dày đặc của đạo chủ Thiên Ma Đạo đến mức nào, ma khí lúc này mạnh đến thế nào đây? Phan Lâm lúc này đã hoàn toàn là ba ba trong giỏ, mặc người chém giết. Phải nhanh chóng tấn công kết giới, lập tức cứu Lâm Soái ra ngoài. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo hét lên, không dám do dự, liều mạng tấn công kết giới. Tuy nhiên, cuộc tấn công của họ hoàn toàn vô ích. Kết giới do chính đạo chủ làm ra đáng sợ đến mức nào, cho dù có sức mạnh phi thường, bọn họ cũng không thể hoàn toàn xuyên thủng được. Phan Lâm hở hững nhìn chằm chằm những bó khí đen tuyền quấn quanh người mình, sau đó đột nhiên dùng sức muốn phá vỡ nó. Nhưng ngay khi khí kình vừa được thôi động, bốn phía xung quanh lập tức không khí như bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ kết dính với anh ta một lần nữa. Và dường như khí tức này càng ngày càng bó chặt hơn. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đào kinh ngạc, thủ đoạn này kỳ cục làm sao? Lâm thần y, ngươi không hiểu sức mạnh của đạo chủ chúng ta. Hắn đã trở thành yêu ma thực sự, vượt qua phàm nhân. Một tên phàm phu tục tử như ngươi, làm sao có thể là đối thủ của ngài chứ? An Huyền ở phía dưới cười ha hả, trên mặt tràn đầy ngạo khí, đắc ý. Nhưng Phan Lâm cũng không vội, nhìn chăm chăm vào bạch cốt quỷ điện phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó vung tay lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trong lòng bàn tay hắn, lan tràn khắp cơ thể hắn như tia chớp, ngay lập tức phá vỡ tia không khí bao phủ cơ thể hắn. Sức mạnh này đã không sụp đổ, ngay sau đó bao phủ những mảnh vỡ đó, trực tiếp nghiền nát sức mạnh này thành hư vô và chỉ cần từ bỏ. Sức mạnh thăng thiên, đạo chủ Thiên Ma Đạo bằng lạnh nói, khí tức của ngươi không phải cũng phóng ra dựa vào sức mạnh thăng thiên sao? Phan Lâm nhẹ nói, đạo chủ không nói nên lời, nhưng hắn có thể cảm giác được sức mạnh thăng thiên của Phan Lâm so với hắn thuần túy hơn rất nhiều. Xem ra, chuyến đi đến tịch diệt vực đã khiến tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều. Tốt, rất tốt, đạo chủ của Thiên Ma Đạo khàn giọng nói. Hai bàn tay quỷ dị trực tiếp vọt ra từ bên trong bạch cốt điện, muốn tấn công Phan Lâm một cách áp đảo, nhưng Phan Lâm lại lập tức trở tay cản lại. Một tiếng động kêu vang, một sức mạnh gia tăng xuất hiện từ cánh tay của Phan Lâm, biến thành một nửa vầng trăng vàng, cắt về phía một bàn tay lớn. Năm ngón tay của bàn tay to lớn trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, bàn tay to lớn còn lại tát mạnh vào lưng của Phan Lâm. Phan Lâm trúng chiêu, lập tức như một viên đạn pháo mà bay thẳng về phía chân núi. Cả ngọn núi lập tức rung chuyển, thân núi thậm chí còn bị nứt ra. Một tiếng gầm kinh hoàng nổi lên từ bên trong ngọn núi, sau đó một ma ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện từ trong những khe nứt. Ma ảnh nói xong, Phan Lâm liền đứng lên, điên cuồng dùng sức, thật sự là như muốn cắn đứt đôi Phan Lâm từ hàm răng khí hóa kia. Chuyện này là gì đây? Quái vật sao? Thật đáng sợ. Có sinh vật như vậy ở trong Thiên Ma Đạo sao? Đám người của Đông Phương Thần Đảo bên ngoài đều kinh hãi trước con quái vật cao hơn trăm thước vừa chui ra từ trong ngọn núi. Đây là một con quái vật được biến đổi bởi năng lượng ma quỷ. Đông Phương Thần Đảo lạnh lùng khàn giọng nói, ma sơn này là xào huyệt tu luyện của đạo chủ Thiên Ma Đạo, tràn đầy ma khí. Những ma khí này quanh năm vây quanh ma sơn, có lẽ đạo chủ Thiên Ma Đạo đã tận dụng được ma khí này mà tạo nên con quái vật kia. Lâm Soái, không sao chứ? Một người run giọng hỏi. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo không nói, nhưng ông ta có thể nói gì bây giờ? Đối với thực lực của Phan Lâm, đạo chủ Đông Phương Thần Đạo vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đạo chủ của Thiên Ma Đạo lúc này cũng không phải là một tồn tại mà ông ta có thể so sánh. Trận chiến này về cơ bản là một cuộc chiến của các vị thần. Lúc này, ma lực từ trong cơ thể của con quái vật như muốn tràn vào trong miệng nó, như muốn tăng cường thực lực của nó. Sức mạnh vì thế mà không ngừng tăng lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 513 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.